Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Nhã bình tĩnh lại, cố gượng cười rồi tiếp tục gắp thức ăn nhưng lại lấy tay trái che kín mặt lại. Làm như không có gì xảy ra, ngoại trừ tình tiết nhỏ này, đồ ăn nói chung vẫn rất ngon. Khiến cho người ăn cảm thấy rất vui vẻ. Đặc biệt là Tiêu gia đã tề tựu đông đủ, ngoại trừ Thẩm Bình Ngộ, ai nấy đều lâng lâng hạnh phúc. Cuối bữa, Thủy Bụi dẫn các tỷ nữ tới, mỗi người bưng một bát súp. Nước súp có màu vàng hơi ngả nâu nhưng khá sáng, có thể nhìn thấy kỳ tử đọng lại ở phía dưới. Nàng cười nói, đây là súp mà cô nương nhà thần đã đặc biệt dậy sớm vất vả đun nấu. Khoảng thời gian này tứ tiểu thư cùng Lục thiếu gia đã vất vả rồi. Phải bồi bổ thật tốt. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Yến Thu Su. Yến Thu Su, Thủy Mũi, ngươi đang làm gì vậy hả? Nàng đâu có bảo nói mấy lời kỳ cục như thế. Nàng chỉ nói đợi khi nào mọi người ăn hòm hòm rồi hắng bưng lên. Súp cũng không có nhiều, mỗi người một bát, trẻ con thì nửa bát, chắc chắn có thể ăn hết. Ngày trước không trực tiếp bưng lên như này, sao tự nhiên lại nói nhiều thế cơ chứ? Nhưng cũng không phải tức giận, mà là đỏ mặt. Yến Thu Su hít thở sâu một hơi, cố gắng giữ dáng vẻ bình thường, cười cười, mau ăn đi. Súp này ta đã hỏi phương pháp nấu của Đào phu nhân. Nguyên liệu chính là gà ác, rồi cho vào không ít dược liệu, còn có nhân sâm, hương vị rất ngon. Tiêu Hoài Vũ nhớn mày, cười híp mắt, bưng bát lên, thổi một hơi rồi đưa lại gần miệng. Từ Tốn nếm thử, rồi nhìn mọi người, súp của A Su nấu chắc chắn phải là tuyệt hạng rồi. Đúng không nào? Tiêu phu nhân mỉm cười. Bà ấy còn rất thích thú. Vợ chồng Tiêu Hoài Khải nhìn nhau, cúi xuống nếm thử một ngụm súp. Uầy, đúng là ngon thật. Tuy trong hương thơm thanh mát có chút vị đắng, nhưng chút đắng này không ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Uống một hớp súp, vẫn còn chút vị lưu trên bờ môi. Tiêu Hoài Nhã mỉm cười, nụ cười mang thêm mấy phần gian xảo. Ba đứa trẻ cũng vội vã uống thử, cẩn thận thổi vài hơi rồi lại uống, suýt xoa không ngừng, nóng qua đi mất, nhưng mà lại rất ngon, hương vị nước súp hoàn hảo, một xíu vị đắng như đang vỗ về sự hoàn hảo ấy. Trong súp không có thịt, chỉ có nước súp và một ít gốc cây cầu kỳ, uống hết trong một hơi, đứa trẻ có khẩu vị tốt và hảo ngọt như Đông Đông không hề thấy dở tệ. Uống xong một hớp, cậu bé còn ly, ếm môi, vội uống tiếp hớp thứ hai. Có điều hấp tấp quá nên bị nóng. Tiêu Hoài Đình, người có khán giả là Tiêu Hoài Vũ đang thích thú thưởng thức cảnh hay. Lại điềm tĩnh gật đầu. Tay nghề của A Su cô nương thì khỏi phải nói rồi. Nói rồi chàng bưng bát lên. Chỉ là trong thời tiết mùa hè nắng nóng như này, bát súp ấy rõ ràng rất nóng. Nhưng chàng lại như không hề để ý đến sức chịu đựng của đầu lưỡi mình. Trực tiếp uống một ngụm lớn, nước súp nóng hôi hổi trực tiếp tiếp xúc với đầu lưỡi. Cứ như chiếc lưỡi đó không phải của chàng vậy, người của Tiêu gia biết rõ súp nóng đến thế nào. Thấy cảnh này thì ai nấy cũng đều không nói nên lời. Sau bữa ăn, Tiêu Hoài Đình và Tiêu Hoài Vũ vừa từ chiến trận trở về. Hành quân một chặng đường dài nên ăn uống no say rồi đi về phòng mình nghỉ ngơi. Yến Thu Su ăn no căng bụng, cộng thêm một bát súp gà bổ dưỡng, đến mức thắt lưng nàng căng cứng. Nhưng lúc đó nàng đành phải vùi đầu mới khiến bản thân bình tĩnh lại. Nàng lững thững đi lại trong sân, lúc xung quanh hầu như không có ai. Nàng nhìn chằm chằm vào Thủy Mũi với vẻ mặt dữ dằn. Thủy Mũi ngoan ngoãn xin tha, nhỏ giọng nói, xin lỗi cô nương, trước đây nô tỳ còn tưởng người làm nhiều điều vì Lục thiếu gia như vậy, là vì không tiện tiết lộ thân phận, Bây giờ hai người đã là hôn thê phu thê, không thể không nói, cho nên nô tỳ mới nói giúp người. Sau này nô tỳ sẽ không làm thế nữa đâu. Cách chương.